Tu La Vũ Thần, chương 2875, tiến vào tầng thứ tư, 3. Góc truyện audio.com. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng cái kia tầng thứ tư lại là cái gì dạng địa phương? Lịch đại đến nay, tất cả tụ tập ở này tu võ giả, đều phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể tìm được thông hướng tầng thứ tư cầu thang. Ngươi hãy nghe cho kỹ, là có khả năng, mà không phải nhất định, bởi vậy có thể thấy được, muốn đi vào cái kia tầng thứ tư là cỡ nào khó. Mà ngươi, thế mà cảm thấy cái kia Sở Phong, có thể bằng vào sức một mình, tìm đến thông hướng tầng thứ tư cầu thang, thật là nói giỡn, Bộc Dương Kỳ châm chọc khiêu khích nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Mọi người vậy cũng không tin, Sở Phong có thể bằng vào sức một mình, tìm đến cái kia thông hướng tầng thứ tư cầu thang, bởi vì cái kia tầng thứ tư, thật không phải tốt như vậy tiến vào, thậm chí đối với rất nhiều người tới nói, tiến vào tầng thứ tư, đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, không bởi vì đường, chỉ vì độ khó, thực sự quá lớn, các ngươi khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì các ngươi còn không hiểu rõ cái kia Sở Phong. Nhưng là nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, các ngươi sẽ tin tưởng, hội có một cái gọi là làm Sở Phong người. Tại như vậy trong thời gian ngắn, liền tiến vào cái này tân tú đại trận sao? Các ngươi cảm thấy, Sở Phong không có khả năng nhanh như vậy, liền vào nhập cái này tân tú đại trận tầng thứ ba. Nhưng là các ngươi đem hôm nay Sở Phong lấy như thế nhanh chóng đổ, tiến vào tân tú đại trận sự tình, cáo chi ngoại nhân, chắc hẳn những người kia, cũng cảm thấy không có khả năng, mà ta muốn nói là, các ngươi tin hoặc không tin, các ngươi cùng ta tranh luận, cũng hoặc là mọi người ở đây suy đoán, đều không có chút ý nghĩa nào, Sở Phong xác thực có khả năng bằng vào sức một mình tiến vào tầng thứ tư. Bởi vì hắn đã bằng vào sức một mình, làm một kiện không có khả năng sự tình, ta không phải thay hắn nói khoác, ta chỉ là hiện thực luận sự tình, hắn nếu là không có tiến vào tầng thứ tư, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu là hắn đã tiến nhập tầng thứ tư, vậy ta dám cam đoan, đây đối với ở đây mỗi người tới nói, đều không là một chuyện tốt, chư vị cũng không nên quên, cái này mỗi một tầng tài nguyên tu luyện đều là có hạn. Lê Ám Chi ánh mắt bình tĩnh, lời nói lại là âm vang hữu lực, mà nghe được hắn những lời này về sau, đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ sắc mặt cũng là thay đổi. Đúng vậy a, mặc dù làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu thật sự phát sinh nữa nha, nếu như Sở Phong thật đã tiến nhập tầng thứ tư, mà bọn họ lại cũng còn dừng lại tại tầng thứ ba. Vậy liền tương đương, Sở Phong chiếm được tiên cơ, tại bọn họ còn tại tầng thứ ba tìm kiếm Sở Phong thời điểm. Sở Phong lại tại tầng thứ tư, độc hưởng cái kia cường đại tài nguyên tu luyện, mặc kệ cái kia Sở Phong ở đâu. Nhưng cái này tầng thứ ba tài nguyên tu luyện, đối tại chúng ta trợ giúp cũng không lớn. Theo ta thấy, mọi người vẫn là không cần quản cái kia Sở Phong chết sống. Dưới mắt vẫn là đồng tâm hiệp lực. Tìm tới cái kia thông hướng tầng thứ tư cầu thang A, Bộc Dương Hàn nói ra. Mà hắn lời này vừa nói ra, thì là lập tức đưa tới đám người đồng ý, sau đó. Đám người liền bắt đầu tại Bộc Dương Hàn, cùng Bộc Dương Kỳ, Lê Ám Chi ba người dẫn đạo dưới, bắt đầu phối hợp với ba người bọn họ, tìm kiếm cái kia thông hướng tầng thứ tư cầu thang, gặp một màn này, Đông Quách Thiên tộc vị kia tân tú. Thì là đối Lê Ám Chi lau mắt mà nhìn, mặc dù, hắn không biết Lê Ám Chi, vì sao sẽ vì Sở Phong nói chuyện, nhưng là hắn thấy, Lê Ám Chi chỉ ít thành công dẫn đường đám người, để đám người nhanh chóng đi tìm thông hướng tầng thứ tư cầu thang. Dù sao, đối với Lê Ám Chi loại người này tới nói, tầng thứ ba tài nguyên tu luyện, đối với hắn xác thực không có tác dụng gì, nhưng cũng không có nghĩa là, đối với ở đây những người khác không chỗ hữu dụng, cho nên hắn thấy, mọi người chẳng khác gì là bị Lê Ám Chi lợi dụng. Đương nhiên, loại này bị lợi dụng, cũng là mọi người cam tâm tình nguyện. Tỷ như hắn cũng là đồng dạng. Hắn tình nguyện từ bỏ cái này tầng thứ ba. Đối với hắn có dùng tài nguyên tu luyện, cũng muốn đi khiêu chiến một cái. Cái kia tầng thứ tư càng thêm nồng đậm tài nguyên tu luyện. Dù sao, muốn đi vào tầng thứ tư là rất khó sự tình, cũng không phải là nói tất cả tân tú đồng tâm hiệp lực liền có thể hoàn thành, nhất định phải có cường đại tân tú chủ đạo mới được. Mà năm nay, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, còn có ba cái không tầm thường người, đó chính là Lê Ám Chi, Bộc Dương Hàn, cùng Bộc Dương Kỳ, cho nên ngoại trừ một nhỏ một số người bên ngoài. Đại bộ phận điểm tiến vào cái này tầng thứ ba người đều lựa chọn cùng lấy ba người bọn hắn. Mọi người vì liền là hy vọng mình có thể tiến vào cái này tân tú đại trận tầng thứ tư. Mà tại Lê Ám Chi ba người chủ đạo phía dưới, đám người toàn lực phối hợp phía dưới, đám người rốt cục tìm được thông hướng tầng thứ tư cầu thang. Chỉ là làm sao, mặc dù tìm được thông hướng tầng thứ tư cầu thang, nhưng là muốn thuận lợi tiến vào tầng thứ tư, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nguyên lai, leo lên cái kia cầu thang về sau, liền có một cỗ cường đại cảm giác áp bách, trừ phi thiên phú đủ mạnh người, nếu không chớ nói tiến vào tầng thứ tư, coi như tại cái kia trên cầu thang leo lên, đều là một kiện phi thường việc khó. Chính là bởi vì cái kia cường đại cảm giác áp bách, cuối cùng dẫn đến, chỉ có một nhỏ một số người, thành công tiến nhập cái này tân tú đại trận tầng thứ tư. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ Lê Ám Chi, Bộc Dương Hàn, Bộc Dương Kỳ, cùng với khác một chút thế lực thiên tài bên ngoài, Đông Quách thiên tộc cũng là có mấy người tiến vào bên trong. Trong đó liền bao gồm vị kia, vì Sở Phong nói chuyện mạnh nhất tân tú, nhưng là, rõ ràng là vì truy tìm Sở Phong mà đến. Thế nhưng là khi tiến nhập cái này tầng thứ tư về sau, mọi người lại phảng phất giống như là quên đi Sở Phong đồng dạng. Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, vậy không đi la lên Sở Phong tên, mọi người đều tại làm một chuyện, riêng phần mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nếu là tìm tới, liền dụng tâm luyện hóa, dù sao đối với tu võ giả tới nói, mình lực lượng, mới là có thể dựa nhất, cách chương.